Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 35, cuối tuần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối của Khánh Dương và gia đình Hoàng Nam diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tọa lạc trên tầng 73 của tại tòa nhà 81 tầng. Khánh Dương khá thích nhà hàng này vì nó có góc nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Cộng thêm không gian ấm áp và nhã nhặn. Thật phù hợp cho một bữa ăn tối bên cạnh gia đình. Trước đây Khánh Dương từng đến một vài nhà hàng trong tòa nhà này rồi nhưng chưa có dịp thử qua nơi này. Có lẽ sau này cô sẽ giới thiệu cho ba mẹ nơi này xem sao. Địa điểm này ngoài gặp mặt gia đình thì cũng khá phù hợp cho các buổi hẹn với đối tác lớn. Bữa ăn diễn ra trong không khí hòa thuận và vui vẻ. Từ trước đến nay Khánh Dương tiếp xúc không nhiều với người lớn nên ban đầu cô có chút lo lắng về cuộc hẹn tối nay. Cô sợ rằng mình sẽ không biết cư xử như thế nào cho hợp lý. So với ba mẹ của Khánh Dương thì ba mẹ của Hoàng Nam lại lớn tuổi hơn vì bọn họ lập gia đình vì sinh con khá trễ. Nên cô lại càng thêm lo lắng. Sợ rằng vì văn hóa và lối sống khác nhau mà bản thân mình sẽ làm ra hành động gì đó không phù hợp. Thế nhưng ngược lại với tâm trạng bồn chồn của Khánh Dương, ba mẹ của Hoàng Nam lại là người hòa nhã. Lại thêm hoàn cảnh hai bên gia đình khá tương đồng nên không khí rất thoải mái. Khác với ba mẹ của Khánh Dương đều là du học sinh rồi ở lại làm việc tại Mỹ thì cả ba mẹ Hoàng Nam lại thuộc nhóm công dân toàn cầu. Bọn họ đều có một quãng thời gian dài học tập và luân chuyển làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Tới tận sau này khi đã xác định mối quan hệ để tiến đến hôn nhân thì mới thống nhất một nơi ở phù hợp cho cả hai lâu dài. Nếu tính cả 2 năm sống ở trường nội trú ở Anh vào thì Hoàng Nam đã sống qua 3 quốc gia khác nhau. Lúc đầu khi đọc thông tin trên Facebook của Hoàng Nam, Khánh Dương thấy hắn để thông tin từng sống ở Canada. Cô có hỏi qua nhưng Hoàng Nam bảo rằng đó là chuyện lúc mới sinh ra. Hắn không ấn tượng gì cho lắm. Lúc 6 tuổi thì đã về nước rồi. Sau khi bữa ăn tối kết thúc, vì một nhà hàng trong tòa nhà dưới sự quản lý của gia đình Hoàng Nam gặp một chút sự cố nên ba mẹ của hắn phải đi kiểm tra. Nhất thời bọn họ không thể quay về nhà ngay lập tức. Trường Vũ thấy vậy thì lấy lý do phải đi mua đồ để rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Nam và Khánh Dương đi dạo cùng nhau ở khu vực trung tâm thương mại ở khu vực tầng trệt của tòa nhà. Khánh Dương cùng Hoàng Nam đi dạo qua một vài khu vực trong trung tâm thương mại để giết thời gian nhưng không mua gì. Khánh Dương cảm thấy dạo này mình không có nhu cầu mua sắm cho lắm. Kể ra khoản tiền tiêu vặt lần trước dùng để trả tiền sửa xe cho Hoàng Nam mới vừa được trừ xong nên hiện tại cô chẳng muốn mua gì nữa. Không thì lại tiếp tục trừ đến không biết tới khi nào mất. Khánh Dương nhàm chán quan sát không gian xung quanh. Bỗng nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh khá quen thuộc. Cô kéo áo Hoàng Nam rồi chỉ tay về quán cà phê ở phía đối diện để nhờ hắn xác thực giúp. Kia là Thùy Chi lớp chúng ta đúng không? Hình như là vậy. Hoàng Nam nhìn một lúc rồi trả lời. Cả hai đều lấy làm lạ. Thùy Chi ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên. Nhưng từ góc nhìn của Hoàng Nam và Khánh Dương thì lại không thấy rõ mặt. Có lẽ là đang ngồi với mẹ Nguyên Khang. Khánh Dương đoán dựa theo trí nhớ của cô về bà Hương. Mà có vẻ đúng như vậy thật vì cô có chút ấn tượng với chiếc túi bà đeo hôm trước ở trường Silver. Nhìn chiếc túi đang đặt trên bàn và chiếc túi hôm trước mà cô nhìn thấy thì đúng là cùng một kiểu dáng. Hai cũng khổ thật, Khánh Dương cảm thán. Khánh Dương xem qua nhiều phim ảnh. Đại khái có thể đoán được cuộc gặp gỡ này có mục đích gì. Xem ra là gặp để cảnh cáo rồi. Khánh Dương hiểu biết về bà Hương một cách tương đối. Dù bề ngoài cô vui vẻ nói chuyện với bà nhưng trong lòng vẫn có một tí cảm giác sợ hãi. Bà Hương là một người khó tính và vô cùng gay gắt. Thậm chí có phần cay nghiệt. Cô đã từng nghĩ nếu không phải bà đã tiếp xúc với mình kể từ lúc mới sinh ra thì e rằng bà cũng không cho cô một ánh nhìn dễ chịu. Ngày xưa, mỗi khi Khánh Dương phải sang nhà Nguyên Khang chơi trong lòng sẽ cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Nhất là những khi mẹ của cô bận chuyện gì đó phải rời khỏi thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và khủng khiếp hơn. Khánh Dương và Nguyên Khang vốn dĩ đã không hợp nhau. Đồ chơi của con trai cũng không có gì thú vị. Nhưng để cô ở cạnh bà Hương cô còn khiếp đảm hơn vì bà vô cùng khó tính. Bất kể cô làm chuyện gì dù nhỏ hay lớn cũng nhắc nhở và dạy dỗ cô một trận. Câu nói gây ám ảnh nhất thời thơ ấu của Khánh Dương chính là: "Con cứ như thế này thì làm sao làm con dâu của mẹ được?" Mỗi lần nghe thấy câu nói này, trong lòng Khánh Dương đều âm thầm trả lời: "Thì con cũng không muốn mà." Khánh Dương là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi những người phụ huynh dễ tính. Xem con cái như bạn bè thì làm sao chịu được điều này nên đành phải tìm Nguyên Khang để trốn. Tìm được rồi thì tranh giành truyện tranh của cậu để đọc trong lúc chờ bà cha quay trở lại. Cũng vì vậy mới có chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán khiến Nguyên Khang bị ám ảnh tới lúc trưởng thành. Khánh Dương đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Nếu như hai vị phụ huynh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp đi chăng nữa cô cũng tuyệt đối không cưới Nguyên Khang được. Có lẽ khi đó phải dùng chiêu trò cho ông Doanh đau lòng mà phản đối. Cứu cô khỏi một kiếp. Không ai biết khi Khánh Dương biết được tin mẹ của mình và mẹ của Nguyên Khang nghỉ chơi, cô đã mừng như thế nào. Thiếu chút nữa là mở tiệc. Tuy nhiên cô cũng không thật sự làm như vậy vì cô biết rằng mẹ của mình mất đi người bạn thân mấy chục năm trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Lại nói vì ấn tượng quá kinh hoàng về bà Hương nên Khánh Dương cảm thấy có phần sợ hãi khi phải tiếp xúc với người lớn. Cô biết ba mẹ mình dễ tính bậc nhất nên có nhiều chuyện cô cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Chẳng may lại gặp phải một người như bà Hương chắc cô bỏ chạy mất. May mà ba mẹ của Hoàng Nam không như vậy. Theo như cảm nhận của riêng Khánh Dương thì ba mẹ của Hoàng Nam không mang đến cảm giác như bạn bè và nuông chiều giống như ba mẹ của cô. Họ vẫn có một số quy tắc nhưng đều chỉ dùng cho những việc quan trọng. Còn những chuyện nhỏ nhặt thì trực tiếp bỏ qua. Không quá câu nệ tiểu tiết. Nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của Thùy Chi trong quán cà phê. Lần đầu tiên Khánh Dương cảm thấy thông cảm với cô bạn này. Với tính cách của bà Hương thì chắc chắn không thể nào chấp nhận được Thùy Chi rồi. Không biết bà sẽ làm ra những chuyện gì để hủy hoại cô gái này nữa. Lúc này bên trong quán cà phê, Thùy Chi đang ngồi đối diện với mẹ của Nguyên Khang. Hiện giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Thùy Chi không biết bà Hương muốn gặp mình để làm gì. Đây là lần thứ hai Thùy Chi gặp bà Hương. Lần đầu tiên là ở buổi lễ trao học bổng của trường Silver lúc trước. Lúc đó cô cũng chưa biết bà lại là mẹ của Nguyên Khang. Vì bà Hương chưa mở lời, Thùy Chi cũng không dám lên tiếng trước nên cô vẫn duy trì thái độ im lặng của mình. Cô nhìn chằm chằm xuống ly nước ép mà nhân viên vừa mang đến. Ngay cả uống cũng không dám. Bà Hương chán ghét nhìn cô gái ngồi phía đối diện mình. Ánh mắt bà lạnh lùng không cảm xúc. Thái độ của Nguyên Khang xem ra được thừa hưởng từ mẹ của mình không ít. Chắc là cô cũng đoán được tôi hẹn gặp cô làm gì đúng không? Bà Hương lên tiếng trước. Dạ cháu không biết ạ, Thùy Chi thành thật trả lời. Bà Hương nghe xong chỉ nhếch môi. Trong lòng bừng lên một cảm giác tức giận khó tả. Bà ghét nhất là dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc này. Năm xưa ba của Nguyên Khang cũng là bị một ả hồ ly tinh như vậy cướp đi mất. Bà nhớ lúc đó cả hai còn chưa kết hôn nhưng đã có thai. Vốn dĩ chờ sinh Nguyên Khang ra rồi mới tổ chức lễ cưới nhưng cuối cùng ông ta lại bỏ rơi bà để chạy theo một ả tiểu tam có gương mặt ngây thơ thánh. Thiện, nếu không nhờ có bạn thân của bà bên cạnh, cả hai cùng nhau vượt qua những ngày tháng kinh khủng đó thì bà đã không có được ngày hôm nay. Bà Hương thoáng cái đã chìm vào hồi ức đau thương lúc trước. Bà đã từng ghen tị với bà Trà. Có thai cùng lúc với nhau nhưng một người có chồng bên cạnh. Chăm lo từng ly từng tí thì bà lại phải làm một kẻ ăn bám dựa vào sự thương hại của bọn họ mà vượt qua. Tại thời điểm đó ai cũng biết là ông Doanh ở Việt Nam có gia thế lớn tới mức nào. Có những chuyện ông chẳng cần phải tự mình làm. Thế mà lại tự tay chăm sóc bà Trà ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bà Hương nhìn lại bản thân mình. Còn bà thì sao? Bạn trai bỏ rơi. Gia đình từ mặt. Bây giờ bà chỉ có một mình trên đất Mỹ. Không còn một ai hay một chỗ dựa nào cả. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà vượt qua. Nghĩ đến những ngày tháng đắng cay đó càng khiến ánh mắt của bà Hương ngày càng lạnh lẽo. Cô không cần phải giả vờ. Bà Hương lạnh lùng nói. Thùy Chi không dám thở mạnh. Tay cô phía dưới bàn siết chặt vào nhau. Cố giữ cho mình cảm giác bình tĩnh. Chi phí phẫu thuật của mẹ cô là Nguyên Khang trả đúng không? Trước sự chất vấn của bà Hương, trong lòng Thùy Chi không khỏi chấn động. Chuyện này cô hoàn toàn không hay biết. Cô nhìn bà Hương với ánh mắt hoang mang. Chuyện đó cháu nghe nói có Mạnh Thường Quân tài trợ. Không phải của Nguyên Khang đâu à, cô diễn kịch giỏi nhỉ. Bây giờ là chi phí phẫu thuật. Sau này là tiền mua nhà, mua xe, và cả tiền chu cấp, bài bạc, rượu chè cho cả gia đình cô đúng không? Đây là mục đích thật sự của cô khi vào trường này nhỉ? Cũng đầu tư thật đấy. Bà Hương mỉa mai, từ ngày Thùy Chi xuất hiện, Nguyên Khang lúc nào cũng chống đối bà. Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, gì mà đòi tự lập, đi làm thêm, cho đến tự quyết định ngành học đại học, làm chủ tương lai của mình. Điều này làm bà cảm thấy bản thân mình đã mất quyền kiểm soát cậu. Làm cho bà cảm thấy những gì mình phải hy sinh không còn ý nghĩa gì nữa. Làm mẹ đơn thân vốn dĩ không phải là một điều dễ dàng. Bà vì ai mà phải liều mạng kiếm tiền và xây dựng công ty riêng như vậy? Còn không phải là để cho Nguyên Khang có một cuộc sống dễ dàng hơn hay sao? Chỉ có khi nào bà trở nên thật lớn mạnh và quyền lực thì mọi người mới không dùng lý do không có cha để đả kích Nguyên Khang. Bà đã hy sinh nhiều như vậy, chịu quá nhiều đau khổ và khó khăn như vậy. Cuối cùng nhận lại chỉ là sự bất mãn và chống đối của con trai mình. Trước đây khi chưa gặp Thùy Chi, Nguyên Khang không như vậy. Vốn dĩ cậu rất nghe lời, chưa bao giờ làm chuyện gì trái ý bà. Thế mà bây giờ đây lại hoàn toàn thay đổi. Không còn tôn trọng người làm mẹ là bà nữa. Chắc chắn là do Thùy Chi tác động mà gây ra. Bà không dám tưởng tượng sau này Nguyên Khang sẽ vì Thùy Chi mà làm ra loại chuyện động trời nào nữa. Chuyện chi phí phẫu thuật cháu thật sự không biết. Cháu mong bác không vì hiểu lầm mà nói về cháu và gia đình cháu như vậy. Lúc này sống mũi Thùy Chi đã cay cay. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình hoàn toàn bị bà Hương xúc phạm. Là một người ngay thẳng và chính trực, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này nên liền lên tiếng phản bác. Bà Hương nghe xong, nụ cười chế giễu và xem thường ngày càng thêm sâu. Hiểu lầm, ngoài Nguyên Khang nhà tôi, cô chẳng phải còn qua lại với Việt Anh của gia tộc Nguyễn Hoàng nữa sao? Hôm nay thì kêu Nguyên Khang trả tiền phẫu thuật, hôm sau thì nhờ Việt Anh tìm cho vài chỗ làm thêm. Sau đó sẽ là ai nữa? Dù sao tài nguyên của trường Silver nhiều như vậy, nhìn trái nhìn phải bất kỳ ai cũng là người có tiền cho cô lợi dụng mà. Nếu như cô bảo mình vào trường Silver không có mục đích gì cả thì hơi bị khó tin đấy. Cô có thể dùng bộ mặt đáng thương này để lừa Nguyên Khang hay là Việt Anh. Nhưng không qua mặt được tôi đâu. Trước khi gặp Thùy Chi, bà Hương đã sớm cho người điều tra về cuộc sống của cô. Vì vậy bà biết toàn bộ những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây giữa Thùy Chi, Nguyên Khang và Việt Anh. Lúc biết Nguyên Khang thường xuyên giúp đỡ Thùy Chi, trong lòng của bà đã sớm tức giận. Nhưng cho đến khi biết Nguyên Khang đã lấy toàn bộ tiền tiêu vặt và bán luôn cả chiếc xe mô tô để trả tiền phẫu thuật cho mẹ của Thùy Chi thì đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của bà. Chuyện sẽ không dừng lại ở đó nếu như bà không vô tình biết được sau khi bị đuổi việc ở các chỗ làm thêm do bị bạn cùng lớp quậy phá thì Việt Anh lại là người giới thiệu giúp Thùy Chi công việc mới, cũng giúp đỡ cô không ít lần. Điều này làm bà hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dụ dỗ một mình con trai mình chưa đủ, sau lưng nó còn kiếm thêm một vài lốp dự phòng nữa sao? Thùy Chi thật sự nghe không nổi nữa. Cô chỉ muốn bản thân mình bình yên sống qua ngày. Chờ học xong hết cấp 3 rồi lại tìm học bổng học đại học. Cô không muốn gây chuyện với ai. Cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, nhưng vì sao mọi phiền phức cũng không buông tha cho cô. Ban đầu là bị bắt nạt, rồi bị Nguyên Khang phong sát. Cho đến khi mối quan hệ của bọn họ đỡ hơn thì cô lại bị mẹ của cậu đến xúc phạm một trận. Cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Vì sao mình lại phải sống một cuộc sống như thế này? Cô vào trường Silver hoàn toàn bằng thực lực. Cô chỉ muốn đỡ đần một khoản chi phí để tiếp tục đi học thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Cháu không biết là bác ác cảm về cháu như vậy. Cháu chưa từng và không bao giờ có suy nghĩ rằng cháu sẽ lợi dụng Nguyên Khang. Cháu hoàn toàn không biết những gì cậu ấy làm. Nếu như bác không tin thì cháu cũng không biết phải làm như thế nào. Cô không cần phải giả vờ mình trong sạch, cũng chẳng để làm gì. Hôm nay chúng ta lật bài ngửa ở đây đi. Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới buông tha cho Nguyên Khang? Dù sao thì mục đích cuối cùng của cô cũng là tiền mà. Không cần mất nhiều thời gian tranh thủ tình cảm của Nguyên Khang đâu. Thùy Chi rời tầm mắt về hướng khác. Cô tự nhủ bản thân mình không được khóc. Nếu như vậy ngay cả chút danh dự và tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn nữa. 1 tỷ. Bà Hương thấy Thùy Chi không trả lời mình liền đọc ra một con số. Đáp lại bà là sự im lặng từ cô gái ngồi ở phía đối diện. 2 tỷ, lúc này hai tay Thùy Chi đã run run. Cô liền đứng dậy, cô không thể ở đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Cháu không tiếp cận Nguyên Khang vì tiền nên cháu không có lý do nào để phải trả lời hay chấp nhận những gì bác vừa nói. Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép về trước. Thế là vì tình yêu nhảm nhí gì à, vậy thì càng không nên mơ tưởng. Ngay cả điều cơ bản nhất là môn đăng hộ đối còn không được thì còn nghĩ đến điều gì nữa. Chắc là cô cũng biết trước đây vị hôn thê của Nguyên Khang là Khánh Dương lớp cô nhỉ. Nhìn người ta rồi xem lại bản thân mình đi. Cô có cái gì mà dám mơ tưởng đến con trai của tôi. Đây là cơ hội của cuối cùng của cô. Một là cô rời khỏi Nguyên Khang với một khoản tiền. Hai là rời đi với bàn tay trắng. Không kiếm một ít sau này đừng hối hận. Trong phút chốc Thùy Chi hoàn toàn chết lặng. Khánh Dương là vị hôn thê của Nguyên Khang sao? Thì ra là như vậy. Thì ra đây chính là lý do khiến cậu thất vọng khi biết rằng cô mới là bạn cùng bàn với mình. Nguyên Khang có thể mặc cho mọi người bắt nạt cô, nhưng lại vì Khánh Dương mà ban lệnh cảnh cáo cho một nhóm người gây chuyện với cô ta. Nguyên Khang lúc nào cũng lạnh lùng, gay gắt với Thùy Chi nhưng lại dịu dàng, ấm áp với Khánh Dương. Thì ra bọn họ đã được hứa hẹn với nhau từ nhỏ. Tác giả, đoạn này thì trong mắt Thùy Chi nó thành ra như vậy thôi chứ sự thật như thế nào thì ai cũng biết. Thùy Chi nhớ lại hình ảnh mình vô tình bắt gặp ở hành lang những ngày trước. Bọn họ trò chuyện vô cùng tự nhiên như vậy. Lúc đó khi thấy Khánh Dương tiến lại gần Nguyên Khang cũng không tránh né như là với người khác. Nguyên Khang nói chuyện với Khánh Dương rất lịch sự. Một chút lạnh lùng và cáu kỉnh cũng không có. Khác hẳn với cô, một người kiêu ngạo. Không để người khác vào mắt như Nguyên Khang vậy mà lại sẵn sàng vào lớp lấy ba lô cho Khánh Dương. Cầm giúp cô ta một số đồ dùng trong lúc chờ đợi. Loại không khí vui vẻ và tương xứng đó cô cả đời cũng không thể nào với tới được. Thùy Chi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Vì sao cô không nhìn ra điều này sớm hơn chứ? Thế mà cô còn nghĩ Nguyên Khang cũng có tình cảm với mình. Thùy Chi cảm thấy trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Cô là ai trong câu chuyện này chứ? Cô làm sao có thể so sánh với Khánh Dương? Khánh Dương là đối tượng mà mẹ Nguyên Khang chọn. Một người môn đăng hộ đối với gia đình cậu. Hơn nữa Nguyên Khang còn thân thiết với Khánh Dương như vậy. Cô vì sao ngay từ đầu không nhận ra điểm này chứ? Thùy Chi cảm thấy mình quá thất bại rồi. Cháu sẽ không làm phiền gia đình bác nữa đâu ạ. Đây là cô nói đấy nhé. Sau này Nguyên Khang sẽ đi du học. Tôi không muốn có bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến quyết định của con tôi. Đây là 2 tỷ, cô sẽ không thiệt thòi đâu. Nói rồi bà Hương lấy ra một chiếc túi da màu đen đặt lên bàn. Thùy Chi tức giận đến mức không buồn trả lời thêm nữa. Cô đứng dậy ngay lập tức rời khỏi quán cà phê. Quyết định dùng hành động để chứng minh cho lòng tự trọng của mình. Thùy Chi vừa ra khỏi quán thì bắt gặp Khánh Dương và Hoàng Nam ở gần đó. Những lời bà Hương vừa nói còn văng vẳng bên tai. Nhất thời Thùy Chi không biết đối diện với Khánh Dương như thế nào. Trước đây Thùy Chi không có ấn tượng gì đặc biệt với Khánh Dương. Người này không xấu xa, cũng không tốt bụng. Ban đầu Thùy Chi còn có cảm giác thất vọng về sự vô tình của Khánh Dương, nhưng về sau cô đành phải chấp nhận một sự thật rằng Khánh Dương khác mình. Sự tàn nhẫn ở trường Silver đã giúp Thùy Chi nhận ra nhiều thứ. Lòng tốt không phải là điều hiển nhiên, cũng không phải là thứ bắt buộc. Có lẽ trong thế giới máu lạnh vô tình này, người ta chỉ cần không hãm hại nhau cũng là tốt lắm rồi. Thế nhưng hiện tại khi biết rằng vị hôn thê của Nguyên Khang, Thùy Chi không biết trong lòng mình là tư vị gì. Bị phản bội sao? Cô thì có tư cách gì cảm thấy như vậy? Bọn họ quen nhau từ nhỏ. Cô mới là người bỗng dưng xuất hiện. Khánh Dương còn chưa trách cô thì cô có tư cách gì để cảm thấy bất mãn về người ta chứ? Hơn nữa Khánh Dương cũng chưa bao giờ đối xử với cô đặc biệt hơn người khác. Chưa từng giúp đỡ cô, cũng chẳng cho cô bất kỳ hy vọng gì. Thế thì cô có làm gì có quyền cảm thấy thất vọng. Khi Thùy Chi xuất hiện, Khánh Dương cũng định chào hỏi một hai tiếng, nhưng ba mẹ Hoàng Nam vừa quay trở lại. Nhất thời rời đi sự chú ý của cô. Hai đứa mua được gì không? Bà Hà cười hỏi, tụi con đi dạo thôi à, ba mẹ xong việc rồi hả? Hoàng Nam trả lời. Ừ, xong rồi. Để mẹ gọi Trường Vũ. Chúng ta đi bộ ra sảnh là vừa kịp. Khánh Dương chưa kịp nói lời chào hỏi với Thùy Chi thì đã bị gia đình của Hoàng Nam kéo đi mất. Dù sao cô và Thùy Chi cũng không quá thân thiết trong lớp. Không tiện thì thôi vậy. Thùy Chi nhìn Khánh Dương cùng gia đình Hoàng Nam rời đi trong âm thanh cười nói vui vẻ, càng cảm thấy trong lòng càng tủi thân hơn gấp bội. Thùy Chi biết cặp vợ chồng trung niên lúc nãy là ba mẹ của Hoàng Nam chứ không phải là ba mẹ của Khánh Dương, vì bọn họ đã từng xuất hiện tại lễ trao học bổng. Thùy Chi nhìn lại chính mình. Cô không hiểu vì sao ông trời lại có thể bất công đến mức độ này. Cô và Nguyên Khang thậm chí còn chưa kịp bắt đầu thì đã có người đến ngăn cản, sỉ nhục và khinh thường cô. Với Khánh Dương thì khác. Khánh Dương từ khi sinh ra đã được hứa hẹn với một người có hoàn cảnh tốt. Nhưng chỉ vì không thích thì cứ thế mà từ bỏ. Trong khi đó lại là điều mà một người bình thường ước ao có được biết bao. Từ bỏ rồi có thể tùy ý tìm một đối tượng mình yêu thích hơn và dễ dàng đến với người đó trong sự ủng hộ của mọi người. Có tiền thì bỗng nhiên có thật nhiều cơ hội và sự lựa chọn mở ra. Từ tình yêu lẫn cuộc sống. Khi ta có tiền, thứ duy nhất ngăn cản ta chỉ là chính bản thân mình mà không phải là bất kỳ điều gì khác. Cách chương.